Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, chương 199, ngờ vực vô căn cứ. Là như thế này không sai, Ikaruga thừa hồ là lo lắng, một mực đem cái này nhiệm vụ giao cho một người mà nói. Có lẽ sẽ để tên kia sinh ra cái gì không nên có ý nghĩ. Zero thanh âm hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, đứng một bên, thẳng tắp, cúi đầu, nhất là, tên kia tương đương cường hãn, dù sao có thể đóng vai Mario mấy lần trở về từ cõi chết nhân vật hung ác. Rất bình thường ý, nghĩ, dâu dài Gorose gật gật đầu, không gì đáng trách, Ikaruga lên kia, vẫn là có đáng tin địa phương. Ikaruga một mực là ta phụ tá đắc lực. Zero nói như vậy, cho nên nước Wano sự tình ngươi cũng cảm thấy rất hài lòng. Đầu chọc Gorose tiếp dựng râu trừng mắt. Không dám, không dám. Zero thanh âm rốt cuộc có chút sợ hãi. Ý nghĩ là tốt, nhưng là làm sao lại gặp được hải quân? Mà lại là Sakazuki tên hỗn đản kia. Râu quai nón Gorose thở dài. Hóa trang trái cây a, tốt bao nhiêu đồ vật, cái này không có, tiểu tử kia tựa hồ là vì đi nhạc viên trước nửa đoạn giải quyết Roger trên thuyền cái kia tiểu quỷ. Tiểu quỷ kia xác thực có mấy phần năm đó Roger phong thái. Không thể không phong, dâu dài Gorose lắc đầu, chỉ có thể nói vận khí không tốt, Sakazuki cái gì cũng không biết, đoán chừng là thật bị giật nảy mình đi. Nói cho cùng vẫn là các người chuẩn bị không đủ. Sakazuki báo cáo nói phát hiện đóng vai Mario tiểu tử kia liền hắn một quyền đều gánh không được. Đây là tìm cái gì mặt hàng? Chẳng lẽ trông cậy vào loại người này đi uy hiếp biển cả? Cầm kiếm Gorose phẫn nộ quát. Zero, như là đã quyết định muốn thay thân. Vì cái gì không tìm một cái lợi hại một điểm? Chủ yếu là... Lúc ấy ngoại trừ nội bộ bộ bên ngoài, bộ trưởng cấp đặc công đều đi nước Wano, chiến lực không đủ, Zero có chút niềm tin không đủ dáng vẻ, cho nên hơn phân nửa chiến lực hội tụ nước Wano đổi lấy chính là như vậy kết quả. Đầu chọc Gorose hơi có chút trào phúng dáng vẻ, đều là cái kia Kurozumi Orochi, nhấc lên cái tên này. Zero thanh âm đột nhiên có chút nghiến răng nghiến lợi. Để cho ta xuất động đi, ta bắt lấy tên kia. Hồ nháo, ngươi có thể tùy tiện rời đi Mariezoa sao? Dâu dài Gorose mắng chửi nói. Đi, lần này thất bại lần sau thắng trở về là được rồi. Lần này tổn thất như thế lớn. Trước tiên đem đội ngũ mở rộng hoàn thành. Kurohumi Orochi không phải đèn đã cạn dầu. Chờ xem, Kozuki không có kết cục tốt. Vâng, Zero thanh âm rất cung kính, thuận tiện thông chi hải quân bên kia, băng hải tặc Mario sự tình giữ bí mật, không cùng Sakazuki cảm kích là đủ rồi. Sakazuki trên thuyền hải binh xử lý một chút, còn có, đừng động ý đồ xấu, thất vũ hải chính sách tất nhiên muốn áp dụng. Dâu quay nón Gorose nói như vậy, minh bạch, Zero quả quyết nói. Mario liền tiếp tục giao cho tên kia. Gọi là cái gì nhỉ? Luis, Zero tức thời nói bổ sung. Đúng, giao cho cái kia Luis. Bất quá Ikaruga lo lắng cũng rất có đạo lý. Cho bọn hắn lại bỏ vào cá nhân đi. Mở rộng chiến lực, trong nháy mắt cũng tăng cường một cái khống chế. Đầu chọc Gorose nói như vậy. Biết, cái gì? Xảo thủ chết rồi. Ikaruga là tại trong phòng bệnh thu được tin tức này. Nước Wano phát sinh sự tình đúng là đối với CP đả kích rất lớn. Ngay cả hắn cũng thân thụ trọng thương. Không thể không thành thành thật thật nằm tại chương này trên giường bệnh. Ân, đến xem hắn người là Zero. Bị hải quân bên kia phát hiện. Thân phận bại lộ. Tưởng rằng hải tặc giả trang băng hải tặc Mario. Trực tiếp bị giết chết. Tựa hồ bị xem như tạp ngư, ngược lại là mặt khác hai cái phái khác đi phối hợp hắn ra hỏa còn sống. bất quá cũng đã tàn phế. Đáng chết, hải quân hỗn đản. Ikaruga mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, sau đó lại là một trận ho khan. Thật vất vả tìm tới hóa trang trái cây, cái này lãng phí hết rồi. Cái này không phải liền là nói, không sai. Phía trên đã quyết định, tiếp tục để Luis đóng vai Mario. Zero nhẹ nhàng gật đầu. A, uổng phí công phu, xảo thủ tên phế vật kia. Chết cũng xứng đáng, Ikaruga nổi giận mắng. Cái này không phải bạch bạch cho Luis tiểu tử kia lưu lại một cái ấn tượng xấu sao? Cho nên thượng cấp nói để ngươi lại cho Luis thêm một cái đồng đội. Zero nói như vậy, thật sao? Cũng tốt, tiểu tử kia mặc dù cũng không có làm qua cái gì đối với cái này chính phủ chuyện bất lợi. Nhưng là luôn cảm giác trong lòng của hắn cất giấu thứ gì. Ikaruga gật đầu, bất quá dưới mắt tình huống. Tiểu tử kia đổ trở thành CP không không thể thiếu trọng yếu chiến lực. Zero thở phào một cái, dù cho không có nước Wano tổn thất nặng nề, tiểu tử kia thực lực cũng đã đủ để trở thành bộ trưởng cấp. Ikaruga, người thật ép ở hắn sao? Có muốn hay không đem hắn điều đến nội bộ bộ đến? Ta tự mình phụ trách. Không cần, Ikaruga lắc đầu. Ngoại cần bộ hiện tại càng cần hơn lực lượng, trưởng quan, hơn nữa, chúng ta là chính phủ cơ cấu, không phải băng hải tặc, ai lợi hại ai liền thượng vị, tiểu tử kia muốn cùng ta chơi, còn quá non một điểm, hừ, như thế tốt nhất, Zero lắc đầu, được rồi, ta đi, nước Wano đến tiếp sau còn cần ta đi một chút xử lý, tiểu tử kia liền muốn trở về. Chuẩn bị kỹ càng trấn an hắn, liền giao cho ta đi. Ikaruga gật đầu, không điểm đầu đi, bất quá, nằm tại trên giường bệnh. Ikaruga nhíu mày, thật là trùng hợp sao? Thật là trùng hợp sao? Cũng quá đúng dịp một điểm a. Xảo thủ lần thứ nhất ra khơi, cứ như vậy xảo gặp hải quân bản bộ trung tướng, hơn nữa còn cứ như vậy bại lộ, ai cũng không chết. Hết lần này tới lần khác chính là trọng yếu nhất xảo thủ chết rồi. Ikaruga tức giận đồng thời cũng không khỏi bắt đầu phỏng đoán. Có thể hay không, đây chính là Luis tiểu tử kia âm mưu. Hắn làm ra được, tên hỗn đản kia lời nói khẳng định làm ra được. Ikaruga cũng sẽ không quên, tại Nam Hải thời điểm, không có thượng cấp mệnh lệnh trực tiếp liền đem Roger bảo tàng chôn giấu tại Nam Hải tin tức thả ra. Mặc dù kết quả cuối cùng đối với chính phủ tới nói là tốt. Nhưng là tên kia loại kia tùy ý làm bậy tính cách thế nhưng là bị Ikaruga thật tốt nhận thức được. Kẻ như vậy thật sẽ cam tâm nhường ra cơ hội này. Để xảo thủ tới thay thế chính mình đóng vai Mario. Ikaruga chưa từng tin tưởng Luis mặt ngoài thuận theo, bởi vì hắn một mực đối thượng cấp nói gì nghe nấy. Nhưng là hiện tại mặt ngoài tình huống xác thực liền nói cho hắn biết. Sự thật chính là trùng hợp như vậy, dù sao tại Sakazuki gặp được xảo thủ thời điểm, Luis ngay tại tiếp xúc Hawkeye, đang cùng Hawkeye kịch đấu, thậm chí lúc trước còn làm xong Crocodile. Chuyện này thấy thế nào đều không có quan hệ gì với hắn. Dù sao người ta tại thật tốt hoàn thành thượng cấp hạ đạt nhiệm vụ. Mà Sakazuki cũng không biết xảo thủ thân phận. Hồi báo lời chứng cũng tương đương hoàn thiện đáng tin. Chỉ có thể nói xảo thủ vận khí thật sự là quá kém một điểm. Cũng quá hơi yếu một chút. Trực tiếp liền bị Sakazuki nhận ra được. Như thế xem xét. Sự tình cùng Luis hoàn toàn không có quan hệ. Tựa hồ thật là Luis vận khí tốt mà xảo thủ vận khí không tốt. Đụng phải yêu chăm chỉ lại phá lệ miệt thị hải tặc Sakazuki trung tướng vừa lúc làm nhiệm vụ. Hoàn toàn chính xác Luis không có bất kỳ cái gì hiềm nghi. Thấy thế nào cũng không giống là hắn khiến cho sự tình. Trừ phi Ikaruga ánh mắt khẽ híp một cái. Tiểu tử kia cùng Sakazuki đã sớm nhận biết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.